Đồng phòng bất giữ, chương 40, đồng hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngự Vũ đi không về, thẳng ra là cút luôn một đêm không những thế, về được vào lúc tờ mờ sáng, làm đồ ăn xong lại cút tiếp, đi tìm ở trà quán cũng chả thấy y, cha này làm cái gì mà bí ẩn vậy nhỉ? Bận đến mức chẳng thèm ăn với hắn một bữa cơm luôn. Từ sau hôm đó đến nay đã được hơn tuần, Hoàng Ngự Vũ vẫn giữ tần suất đi đêm. Hầu như ngày nào cũng vậy, lại còn len lén khi hắn ngủ rồi mới đi. Y cứ biến mất cả ngày như thế, đến cơ hội dụ y đi xem kết quả cùng cũng chẳng có nữa. Mẫn Hy không chịu đi một mình, vậy nên đành mang Nghi Thái theo cho đỡ buồn. Người nào đó nói ngoài miệng là vậy nhưng mà trên đường đi vẫn có nét sầu muộn đọng trên hai khóe mi nha. Nghi Thái, người nói xem, nam nhân đột nhiên thích ra ngoài dạ du thì phải làm sao? Hắn phe phất chiết phiến. Bộ dáng thư thái tự tại nhưng trong lòng lại đầy sầu não. Cứ như vợ cả đang ghen vì chồng lén mình đi chơi với gái vậy. Nghi Thái không hiểu chuyện lứa đôi vì bản thân y chưa từng yêu lần nào, song thấy chủ buồn lại chẳng thể để yên. Người đừng lo, chắc là ngày ấy có việc thôi. Mẫn Hy gấp gọn quạt, nói là công chuyện nhưng hắn vẫn cứ thấy có gì mờ ám. Làm chuyện gì mà đến một câu nói với hắn cũng tiếc. Chủ nhân, chúng ta đi xem kết quả thi. Ngài nên vui lên một chút. Y nói tới đây thì dừng lại, thật ra phía sau còn một vế nữa. Ngài đừng có buồn, tí biết kết quả rồi tuyệt vọng sau. Nghi Thái hầu nhiều nhà rồi, nơi nào giàu giàu đều có người đi thi. Biểu cảm chung của họ sau khi xem điểm đều tóm gọn trong câu nói. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Có người khóc, kẻ cười, có người xem xong liền dọn hành lý ra khỏi nhà, cũng có kẻ vui vẻ báo cho gia đình. Nói chung, đủ các cung bậc cảm xúc, phố thị náo nhiệt như bao ngày, đường đến trường thi vẫn phải gọi là đông kín người. Đa số người đến là các sĩ tử hôm trước đã dự thi. Bước đến trường thi lại thấy biển người chứ chả nhìn được bảng vàng treo đâu cả. Nam Mô A Di Đà Phật, cảnh này mà chen vào thì có nước hắn thành con tép khô. Bây giờ hắn thấy rõ, không chỉ có sĩ tử đi mà phụ huynh cũng đến xem cùng. Chủ nhân, hay là... Nghi Thái nhìn với cặp mắt ngao ngán, dứt lời không để hắn kịp phản ứng lại, liền nắm tay lôi hắn vào bên trong. Chả biết y lượn qua lượn lại kiểu gì mà lách được giữa cái biển ấy, đến được chỗ kim bảng đề danh. Chiêu chen hàng này phải gọi là quá đỉnh, chen một lúc cũng đến nơi, lại là sát với kim bảng nhất. Nghi Thái buông hắn ra, vừa thở dốc vừa cười. Chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi. Mẫn Hy không tốn quá nhiều sức lực, định thần lại liền nhìn y lắc đầu. Hắn dùng quạt gõ nhẹ lên trán đối phương, không nói gì, chỉ hướng mắt lên kim bảng. Hắn giữ thói quen cũ, đọc từ dưới lên nửa bảng, không có tên hắn. Đáng lý hắn sẽ hoảng, nhưng Hy bây giờ không còn là Hy của ngày hôm qua nữa, hắn bình tĩnh đọc tiếp. Xong xuôi, hắn phất quạt, được rồi, về thôi. Trái ngược với hắn, Nghi Thái bắt đầu tỏ ra hoang mang vì người này chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Không vui, không buồn cũng chẳng sợ. Chẳng lo, y không biết chủ nhân tên gì, vì vậy mà chẳng hay ngài đậu hay rớt. Cất bước đi theo hắn, bỗng chợt thấy chủ nhân dừng lại. Ngộ kiến tiền huynh, Mẫn Hy vô tình chạm phải Dịch Thừa Tiền lúc đi ra. Đồng vui như vậy mà vắng bóng gã thì đúng thật là thiếu sót lớn. Hắn đối người kia hành cái lễ nghi thường ngày, Dịch Thừa Tiền cũng thế mà đáp lễ hắn cho phải đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên đệ sáng ấm. Hôm nay vô tình gặp đệ ở đây, cũng đi xem kết quả sao. Tiền huynh xuyên đệ là cách xưng hô hai người đặt cho nhau cách đây mấy ngày. Ban đầu cứ tính là xưng ta gọi ngươi, hỏi một hồi mới biết Dịch Thừa Tiền lớn hơn Pháp Thục Xuyên 2 tuổi. Biết là gọi danh tự nhau sẽ không đúng, nhưng hai người cứ thích thế đấy thì làm sao. Dịch Thừa Tiền chơi đúng ba màu, tím than xanh dương đen cho y phục của mình. Lúc nào gã cũng cầm trên tay mình chiếc quạt xếp để làm màu. Mà quạt bình thường không chịu, quạt vải rát chỉ tơ vàng lên mới được. Chậc, phong thái người có tiền, cái tên thôi cũng nói được câu. Ta giàu, phải, huynh cũng vậy sao? Gã phẩy quạt, không, ở trong nhà ngục quá nên ra ngoài chơi. Sáng nay Dịch lão ra đi, mấy huynh đệ khác của gã đã cãi nhau om trời, không để cho gã ngủ. Thừa Tiền nằm trong phòng chịu không nổi liền đứng dậy canh y rồi ra ngoài. Vốn định ra khách điếm gần trường thi thuê cái phòng rồi say giấc, ai ngờ giữa đường đụng phải tỉ muội. À nhầm, huynh đệ tốt, gã nghĩ chắc đi dạo với hắn một chút đi. Với lại chẳng cần coi ta cũng biết mình vào hay không rồi. Vừa gặp đã nghe ngay câu hỏi đi xem điểm chưa, gã chể môi nhẹ. Dịch thị gia nhân nhiều vô kể, đại thiếu gia như gã có thể tùy ý bốc đại một đứa rồi sai nó đi xem kết quả giúp mình chứ chả cần phải đích thân. Hồi nãy con nha hoàn trong nghi xuân viện của gã đã xem và hồi báo rồi, không sao. Thục Xuyên, thật may chúng ta đều đứng đầu bảng, muốn phân cao thấp với Phác Thục Xuyên để chứng tỏ bản thân trong mắt lão gia, vậy mà gã lại ở cùng hàng với hắn. Không được, đến điện thí phải tiếp tục tranh, tuyệt đối không thể để thua. Dù sao cũng chúc mừng huynh, hắn cười mỉm, Dịch Thừa Tiền coi vậy mà học vấn cao siêu, kỳ điện thi hắn phải hết sức cẩn thận mới được. Năm nay do có hai người cùng đứng đầu mà không lấy đỉnh nguyên nhưng chắc chắn sắp tới chỉ còn một. Nếu muốn trả thù cho cha hắn, hắn bắt buộc phải nằm trong tam giáp này mới mong được thánh nhan để mắt tới, còn không chỉ là tép diêu cả đời lẹt đẹt ở hàng thất hàng bát thôi. À đệ biết gì chưa? Năm nay chỉ 10 người đứng đầu kim bảng mới được phép lên điện rồng dự thi đó. Lúc mới nhận tin này gã cũng khá hoang mang, bởi các kỳ trước là lấy tất cả những người đỗ sẽ được đi tiếp, nhưng năm nay lại hoàn toàn khác. Nghe loáng thoáng đâu đó triều đình giảm tải quan vị tại kinh đô, chỉ tuyển số ít nhưng chất lượng. Những người nằm ngoài danh sách 10 người đứng đầu đều có thể làm các viên chức ngoại quan, nếu được nhận, hoặc về học rồi 3 năm sau thi lại. Bây giờ thì đệ mới biết, đa tạ huynh. Mày qua đứng đầu chứ không là về học lại thấy mẫu thân luôn rồi. Cách chương.